Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1134, trong nháy mắt đánh chết, góc truyện audio.com, trong đại sảnh Ngũ Nhạc thành phủ thành chủ, vài tên tiên nhân từng cái vênh vang đắc ý, hung hăng vô cùng. Thành chủ của các ngươi đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Tướng quân của chúng ta còn chờ ở bên ngoài, các ngươi là không muốn sống đúng không? Đến lúc đó tướng quân nổi giận toàn bộ Ngũ Nhạc thành các ngươi đều sẽ bị hủy diệt, liên đới cửu tộc đều muốn chu diệt. Một vị tiên nhân bộ dáng tướng quân trên người mặc hộ giáp màu vàng, ngẩng đầu lớn tiếng quát. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem, là ai có năng lực gì, muốn đem Ngũ Nhạc thành ta hủy diệt đi, còn tuyên bố muốn tiêu diệt cửu tộc ta. Dương Lỗi nổi giận, đây là người nào, giọng điệu cư nhiên lớn như thế, tuy rằng đã sớm liệu đến, người tiên giới sẽ đến Ngũ Nhạc thành, cũng liệu đến những người kia cả đám đều sẽ có chút ít ngạo khí, nhưng thật không ngờ những thứ này rõ ràng làm càn như vậy. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng này, để tướng lãnh giáp vàng kia rên khẽ một tiếng, lui lại mấy bước ngực buồn bực muốn hộc máu. Ngươi là ai? Cái tướng lãnh giáp vàng kia sắc mặt đỏ sậm một trận, hiển nhiên bị nội thương, nhìn xem Dương Lỗi nộ khí ngút trời, người này rõ ràng đánh lén mình, để cho mình bị thương, phẫn nộ, biết bao phẫn nộ, mình đường đường đông phương tiên giới, môn sinh đắc ý của đại tướng quân Lam Dạ, rõ ràng ở Ngũ Nhạc thành nho nhỏ này chịu nhục làm sao không phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, dứt lời âm vang một tiếng, rút ra bảo kiếm trong tay, hướng về Dương Lỗi đâm tới. Dương Lỗi nhẹ nhàng lóe lên, đánh ra một đạo khí kình, trong nháy mắt đánh bại hắn. Ngươi, vô liêm sỉ, rõ ràng còn dám phản kháng, ngươi. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn chu ngươi cửu tộc. Tướng lãnh giáp vàng lần nữa bị Dương Lỗi nhục nhã, càng là phẫn nộ tới cực điểm, lúc này hắn cũng rõ ràng, mình không phải là đối thủ của thiếu niên này, liền đối với xung quanh nói. Mấy thùng cơm các ngươi, còn không động thủ, giết xúc sinh này cho ta. Vâng, đại nhân, mấy người kia gặp giáp vàng tướng lãnh hạ lệnh, từng cái đem Dương Lỗi vây lại. Lớn mật lại dám ở phủ thành chủ Dương Oai, công tử, muốn đem những người này bắt lại hay không? Gặp nhiều người như vậy động thủ, hộ vệ phủ thành chủ thoáng cái đem mấy người kia bao vây. Lên, ngươi, các ngươi dám, ta là thủ hạ của Đông Phương Tiên Giới Lam Dạ đại tướng quân, ngươi dám vô lễ đối với chúng ta. Giáp vàng tướng lãnh trừng mắt quát lên, không biết trời cao đất rộng, người đến, đem những người này bắt lại cho ta, nhốt vào bên trong thủy lao, để bọn họ thanh tỉnh một chút, để bọn họ biết rõ, Ngũ Nhạc thành không phải là người nào cũng có thể tùy ý Dương Oai. Dương Lỗi vung tay lên, quay người mà đi, đối với Đông Phương Tiên Giới đại tướng quân đóng trại ở ngoài thành kia, Dương Lỗi là một chút hứng thú cũng không có, mặc dù hắn là Ngụy Thánh cấp cường giả cũng không đáng chú ý, bây giờ đối với Dương Lỗi mà nói, giết Ngụy Thánh cao thủ giống như vậy, căn bản không cần hao phí quá nhiều khí lực. Khốn nạn, xúc sinh, ngươi dám, các ngươi biết ta là ai sao? Biết rõ ta là ai sao? Thả ta, mau thả ta, bằng không ngươi sẽ phải hối hận, ta muốn chu ngươi cửu tộc, diệt sát cả nhà ngươi, không, ta muốn cho ngươi đời đời làm nô, nữ làm kỹ nữ. Cái kia giáp vàng tướng lãnh sau khi bị tóm, không ngừng nhục mạ. Dương, góc truyện audio.com, Lỗi nghe vậy nổi giận, người này quá ghê tởm. Những hộ vệ kia từng cái nghe giáp vàng tướng lãnh vũ nhục Dương Lỗi đại nhân như vậy, lập tức phẫn nộ không thôi, bội đao trong nháy mắt rút ra, đao sáng lóng lánh các ở trên cổ của bọn hắn. Đại nhân, xúc sinh này dám vũ nhục đại nhân, xin cho phép thuộc hạ giết hắn đi. Hộ vệ kia nói, đại nhân, cho phép thuộc hạ giết bọn chúng đi. Giết bọn chúng đi, dám vũ nhục đại nhân, giết bọn chúng đi. Thoáng cái, hết thảy hộ vệ ở đây đều cùng kêu lên nói. Giáp vàng tướng lãnh gặp những hộ vệ này như vậy, lập tức mặt như màu đất, những hộ vệ này, dường như căn bản là không quan tâm uy hiếp của mình. Các ngươi muốn làm gì? Ta là người tâm phúc của Đông Phương Tiên Giới đại tướng quân Lam Dạ, các ngươi dám giết ta, đại tướng quân là sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Giáp vàng tướng lãnh không ngừng giãy giụa, la lên nói. Thả ta, mau thả ta, bằng không các ngươi đều phải chết, thả ta, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha thứ các ngươi không chết. Ngu xuẩn, ngu ngốc, Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu như hắn không tiếp tục lải nhải như vậy mà nói, có lẽ có thể bảo vệ mạng nhỏ, nhưng hiện tại hắn để Dương Lỗi thật sự là khó có thể thuyết phục mình lưu lại thánh mạng của hắn, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, một đạo khí kình từ ngón tay bắn ra, trong nháy mắt chui vào chỗ mi tâm của tướng lãnh giáp vàng. Thả, hắn lời còn chưa nói hết, âm thanh im bặt mà dừng, chết rồi, hắn đã chết, bị Dương Lỗi đánh chết trong nháy mắt. Mấy người khác gặp tướng quân nhà mình bị đánh chết như vậy, từng cái mặt như màu đất, sợ tới mức không nhẹ, chỉ lo kế tiếp chính là mình. Thả một cái, để hắn trở về báo tin, những người khác đều giết cho ta. Dương Lỗi lạnh lùng nói xong, quay người liền rời đi phòng khách, sở dĩ bỏ qua một cái để cho trở về báo tin, là để tên kia tự tìm đến mình, bởi vì Dương Lỗi không muốn phiền phức. Đương nhiên, cũng muốn nhìn một chút mình cải tiến một cái trận pháp uy lực đạt đến loại tình trạng nào. Trận pháp này tiêu hao không lớn, chỉ là dùng 9 viên thượng phẩm tiên thạch. Dương Lỗi muốn thử xem có thể vây khốn một vị ngụy thánh cao thủ hay không, nếu như có thể vây khốn mà nói, vậy mình nghiên cứu trận pháp liền coi như là thành công rồi, đến lúc đó, trận pháp như thế này Dương Lỗi sẽ luyện chế thành trận kỳ, nói như vậy, mình muốn chỉnh hợp tiên giới, trở thành tiên giới chi chủ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà nơi này còn có một vấn đề, cái kia chính là mình giống như đã mất đi luyện khí hệ thống, không cách nào tự tiến hành luyện khí rồi, đúng là một nan đề, muốn một lần nữa đạt được hệ thống luyện khí, cho tới bây giờ Dương Lỗi còn không có đầu mối gì. Cho nên bây giờ Dương Lỗi đang cố gắng tăng thực lực lên, đồng thời cũng đang tìm kiếm phương pháp khôi phục luyện khí hệ thống cùng phù triện hệ thống. Ở ngoài Ngũ Nhạc Thành, một chỗ tiên cung lịch sự tao nhã. Đây chính là tiên cung của đại tướng quân Lam Dạ, đây là một hậu thiên linh bảo, cũng là chỗ Lam Dạ nghỉ ngơi cùng tu luyện. Thật lớn mật lại dám giết sứ giả ta phái đi, Ngũ Nhạc Thành thành chủ này, rõ ràng to gan như vậy, không đem ta để ở trong mắt, xem ra Ngũ Nhạc Thành này cũng không có tất yếu tồn tại rồi. Cách chương.